Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thoáng qua. 7 năm, từ nhập chủ âm phù môn lên, ngắn ngủi 3 tháng, Lục Thanh Phong liên tiếp hành tẩu Long Sơn Phái, Bách Độc Môn, Thiết Trưởng Núi, Loạn Đao Môn chờ xung quanh mấy trăm dặm chung 13 cái lớn nhỏ môn phái. 13 phái hàng phục đều nhập vào âm phù môn. Trong lúc nhất thời, âm phù môn từ môn chủ phía dưới tổng cộng có long hồ cảnh cao thủ 7 người, nội tráng cảnh nhị lưu hảo thủ hơn 50 số lượng, gần cốt cảnh, da thịt cảnh hảo thủ vô số kể, nhảy lên trở thành phạm vi ngàn dặm lớn nhất môn phái. Lớn nhỏ môn phái bao quát độc lập đỉnh núi tiên sư đều nhất nhất bị Lục Thanh Phong tới cửa hàng phục. 3 tháng ở giữa, âm phù môn thực lực bành trướng đâu chỉ gấp 10. Lục Thanh Phong lúc này mới dừng lại, điều chỉnh âm phù môn kết cấu bên trong, điên cuồng khuếch trương chuyển thành nội bộ duy ổn, ẩn núp, âm phù môn bên trong một đường tiếp một đường tổ kiến. 13 phái tăng thêm âm phù môn bản thân môn nhân, rắc rối phức tạp. Như Long Sơn Phái cùng âm phù môn, trước kia liền nhiều lần có tranh đấu, lẫn nhau tranh chấp mấy chục năm, ân oán rất nhiều. Như Bách Độc Môn, trước đây còn tại công phạt Long Sơn Phái, suýt nữa đem Long Sơn Phái hủy diệt, lẫn nhau trên tay đều có đối phương môn nhân đệ tử máu tươi. Tính mệnh, muốn đem những này môn phái hoàn toàn chỉnh hợp cũng không phải một kiện chuyện dễ. Cũng may có vô địch môn chủ trấn áp, phía dưới như thế nào dày vò đều không bay ra khỏi đại ngày qua. Lục Thanh Phong chỉ cái đại phương hướng, cho ra cái chỉnh thể cơ cấu, liền mặc cho thuộc hạ dày vò. Âm phù môn tạm thời lấy các đường làm chủ, không thiết đường chủ, lấy phó đường chủ xử lý một đường sự vụ, thiết lập hộ pháp hiệp trợ, sau đó dưới đáy chấp sự đệ tử thì có các đường phó đường chủ, hộ pháp tự mình chọn lựa, tự hành bổ nhiệm. Dạng này mặc dù cho bọn hắn kéo bè kết phái cơ hội, nhưng mỗi một đường bên trong, Lục Thanh Phong đều thiết lập 2 vị phó đường chủ, lại trước kia sở thuộc khác biệt, một đường bão đoàn khả năng không lớn. Còn nữa nói, lấy những này bại tướng dưới tay thực lực, dù cho lẫn nhau bão đoàn, chỉ cần có thể hoàn thành Lục Thanh Phong mệnh lệnh, hắn cũng không lắm để ý. Đối âm phù môn nửa buông tay, Lục Thanh Phong một mặt khiến âm phù môn siêu tập các loại dược liệu quáng tài, một mặt tu hành thiên vu giới linh khí đoạn tuyệt, linh dược có thể xưng phượng mao lân giác. Lục Thanh Phong cũng không nghĩ có thể tìm tới, nhưng phổ thông dược liệu lại không thiếu. Hắn hiện tại còn chỉ là chân khí cảnh lục trọng, luyện chế mấy loại không cần linh dược đỉnh cấp đan dược, đối với hắn tu vi tăng trưởng cũng có giúp ích, mà lại âm phù môn bên trong, đa số đều là hắn lấy cường hoành thủ đoạn hàng phục. Nếu nói có bao nhiêu trung tâm, kia là nói nhảm, quy là đủ, lại còn muốn thi ân, lấy lợi ích thúc dục, để bọn hắn càng thêm dụng tâm vì chính mình làm việc. Đan dược chính là lợi khí, không nói đỉnh cấp đan dược, liền xem như hoàng long đan, kim tủy hoàn cái này cấp thấp, trung cấp đan dược, đối dưới chướng 7 tên long hồ cảnh cao thủ đều có dụ hoặc. Lại đem các phái võ học, ngự gián, dịch quỷ, dùng độc các loại pháp môn chỉnh hợp, từng cái cường hóa, những này võ học, tả đạo pháp, Lục Thanh Phong dù không để vào mắt, nhưng đối với võ giả bình thường đến nói, lại là côi bảo, cường hóa về sau, so với trước đây cao minh mấy lần, uy lực cực lớn gia tăng. Những này trưởng khống tại Lục Thanh Phong trong tay. Lục Thanh Phong tại Phi Tiên Sơn bên trên thành lập kho vũ khí, đối âm phù môn bên trong tất cả võ giả đều có cực lớn lực hấp dẫn. Như thế ân uy tịnh thi, khống chế âm phù môn không khó, âm phù môn chỉnh hợp đồng thời, Lục Thanh Phong còn mệnh Dược Vương Đường thu thập các loại dược liệu, mở dược viên trồng, mệnh Tụ Bảo Đường tản vào xung quanh đỉnh núi, tìm các loại bảo vật, bao quát nhưng không giới hạn trong dược liệu, khoáng thạch chờ, mệnh Phi Điểu Đường hướng tứ phương, dò xét ấp phù môn xung quanh tình thế, mệnh Trưởng Lão Đường hành tẩu các thôn trại, chọn lựa có thiên phú thiếu niên, thu làm đệ tử, mệnh Tác Phong và Kỷ Luật Đường kiểm tra âm phù môn trên dưới. Nhưng làm trái phản môn chủ định ra pháp quy người, lập tức có chấp pháp đường thẩm phán, trừng trị, âm phù môn bên trong, hội tụ trưởng môn các phái, trưởng lão, đệ tử chờ, như Bách Độc Môn, như Long Sơn Phái, trước kia đều không phải loại lương thiện, giờ phút này hội tụ một chỗ, càng là rồng rắn lẫn lộn, kiệt ngạo bất tuần người, thiện ác không phân người, xem mạng người như cỏ rác người rất nhiều. Lục Thanh Phong ký kết môn quy, lấy lôi đình thủ đoạn giáo hóa, hoặc giết hoặc phạt, hiệu quả rõ rệt, âm phù môn một mặt rèn luyện, một mặt triển, Lục Thanh Phong thì là tại toàn lực tu hành, trừ La Phù Kiếm Điển, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, Hoàng Bào Chân Quyết, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, cái này bốn môn huyền diệu cấp công pháp bên ngoài. Lại mới thêm, xem khó cướp pháp, nhưng kẻ sau lại không phải đơn thuần luyện khí pháp môn. Lấy lĩnh hội chiếm đa số, Lục Thanh Phong công pháp tu hành tăng lên tu vi sau khi. Ngay tại lĩnh hội, xem khó cướp pháp, bên trong thứ nhất khó. Một nạn bát kiếp, Tử Hiên tán nhân đạt được pháp này, lĩnh hội mấy chục năm, cũng mới lĩnh ngộ trước ba cướp gia lông. Lục Thanh Phong mệt mỏi cửu thế chi túc tuệ, kiến thức bất phàm, ngộ tính còn có thể, nhưng bắt đầu tìm hiểu đến, cũng không thấy có bao nhiêu nhanh chóng, chỉ là cùng Tử Hiên tán nhân so sánh. Lục Thanh Phong chính là không bao giờ thiếu thời gian, 10 năm, trăm năm thậm chí ngàn năm lĩnh hội, chỉ cần có thể nắm giữ pháp này, lập tức liền có thể thành tựu một môn sát chiêu. Thời gian nhoáng một cái, thoáng qua 7 năm, Nam Cương Bách Man, hoàng tộc khu vực, ở vào Nam Cương Tây Bắc biên duyên, vắng vẻ nhất, từ hoàng tộc hướng đông, láng giềng chính là Tiêu tộc cương vực, nó đất 800 dặm, đỉnh núi vô số, năm gần đây, Trung Nguyên Võ Lâm xâm chiếm, nguyên Tiêu tộc hơn 20 lớn nhỏ môn phái, bị Trung Nguyên Đại Phái Trường Ca Môn lấy thế xét đánh lôi đình, phá diệt non nửa, Tiêu tộc bên trong, còn lại hơn 10 môn phái sợ hãi, trải qua mấy năm lôi kéo, rốt cục báo đoàn, tạo thành Thiên Thi Minh, cuối cùng đem Trường Ca Môn thắng liên tiếp chi thế kết thúc. Hai phái lực lượng ngang nhau, lại lấy Trường Ca Môn hơn một chút. Nhưng Thiên Thi Minh thống chắp tay trước ngực dư môn phái, lại là sân nhà tác chiến, cũng là chiếm cứ không ít ưu thế. Trường Ca Môn không vào được, Thiên Thi Minh cũng đoạt không trở về mất đất. Thế là song phương lấy về Lam Sông làm ranh giới, hai phần nguyên Tiêu tộc cương vực lẫn nhau rằng co, đã có mười mấy trở. Trường Ca Môn yên lặng nhiều năm, dần dần tại Nam Cương bên trong đứng vững theo hầu, tiêu hóa đoạt được, trong môn đệ tử, cao thủ tăng nhiều, dần dần có lại vén chiến sự dấu hiệu, cùng Thiên Thi Minh ma sát càng ngày càng tăng, trái lại Thiên Thi Minh, dù sao cũng là lỏng lẻo liên minh, nội bộ lấy môn phái báo đoàn, phân chia mười mấy lớn nhỏ phe phái, thời gian chiến tranh thống hợp, không chiến lúc làm theo ý mình. Hơn 10 năm xuống tới, ngược lại không có bao nhiêu tiến bộ, một phương tiêu hóa chiến quả, thực lực đại trướng, một phương dừng bước không tiến, trung tâm nội đấu, một trận chiến này nếu là nhấc lên, Thiên Thi Minh tình huống không ổn, một ngày này, Thiên Thi Minh tổng đàn, mặt trời trên đỉnh, Minh bên trong 15 phái cao thủ hội tụ, bao quát trưởng môn các phái, trưởng lão, hộ pháp các loại, chừng hơn 10 người, bất kỳ người nào thả ra, đều là nổi tiếng cao thủ, lúc này lại ồn ào không chịu nổi, loạn thành một bầy. Chư vị, Huyền Thi phái trưởng môn Thiết Sơn hai tay hư ép, trầm giọng bỗng nhiên uống, thanh âm khuấy động mặt trời đỉnh núi. Huyền Thi phái là Thiên Thi Minh bên trong thực lực mạnh nhất ba phái một trong. Trưởng môn Thiết Sơn càng là dương danh mấy chục năm cao thủ. Hơn 10 năm trước chính là Long Hổ cảnh cao thủ, thủ hạ từng chém qua Trường Ca môn cùng giai cao thủ. Dù là tại Trường Ca môn bên trong, thanh danh cũng có chút vang dội. Người này lên tiếng, trên trận lập tức một mảnh yên lặng. Thiết Sơn chính là một cứng rắn lão giả, khuôn mặt như than đen, nhìn xem quỷ dị, lại không người dám khinh thường. Chỉ nghe hắn nói, hôm nay hội tụ chính là vì Trường Ca môn sự tình. Trường Ca môn ngo ngoe muốn động, sợ là kìm nén không được. Ta Thiên Thi Minh ứng đối ra sao? Đang muốn thương lượng ra một cái phương án tới. Thiên Thi Minh cùng Trường Ca môn đối lập, Minh bên trong nội bộ dù lỏng lẻo, đối Trường Ca môn động tĩnh lại không rơi xuống. Thấy Trường Ca môn có lại vén chiến sự manh mối, Thiên Thi Minh cũng có chút luống cuống. Hội tụ mặt trời phong chính là vì việc này. Trường Ca môn bọn này con non chính là không yên ổn. Ta nhìn cũng không cần thương nghị cái gì, cùng bọn hắn đánh chính là có ba vị minh chủ tại, chẳng lẽ còn có thể sợ Trường Ca môn hay sao? Dưới trận có người dắt cuống họng quát, rất có nghe con mới đẻ không sợ cọp hương vị. Thiết Sơn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đại hán cầm trong tay một cây trường thương. Mình trần lấy thân trên, một mặt hung hoành, mới lên tiếng, chính là người này. Thiết Sơn nhìn người nọ, lập tức nhếch miệng cười nói, nguyên lai là Thiết Thương Cửa Liên Tháp môn chủ. Thiết Thương Cửa Liên Tháp, cái trước là Thiên Thi Minh bên trong Mạt Lưu tiểu phái, cái sau là này phái môn chủ, là gần đây mấy năm quật khởi thiên tài, một thân thực lực cũng đạt tới Long Hổ cảnh, đồng thời đem Thiết Thương Cửa kinh doanh sinh động, tại Thiên Thi Minh bên trong đã có thể sắp xếp thượng trung lưu. Liên Tháp môn chủ, Thiết Sơn nhìn về phía tráng hán, lắc đầu nói, Trường Ca môn điệu thấp kinh doanh 13 năm, lần này đã dám dẫn đầu khai chiến, nhất định có lực lượng, tùy tiện ứng chiến, sợ nguy rồi tính toán, còn cần bàn bạc kỹ hơn. So sánh Liên Tháp, Thiết Sơn đa mưu túc trí, nhìn càng xa, không muốn tùy tiện tiếp chiến. Liên Tháp há hốc mồm, không tiếp tục nói. Thiết Sơn là Thiên Thi Minh tam đại minh chủ một trong. Hắn hiện tại mặc dù cũng là Long Hổ cảnh võ giả, nhưng tuyệt không phải Thiết Sơn đối thủ. Phía sau Thiết Thương Cửa cũng kém xa Huyền Thi phái. Quyền nói chuyện không lớn, nhiều lời vô ích. Thiết Sơn một bên, có tái đi râu bạc trắng lão giả, lúc này lên tiếng nói, lão phu ngược lại là có một sách, không biết có thể thực hiện hay không. Ồ, Hồn Hà tiền bối mau nói đi. Thiết Sơn liền nói, Hồn Hà, Thiên Thi Minh Thiết Thi phái trưởng môn, chừng 80 tuổi tuổi, dù là Thiết Sơn cũng phải nói một tiếng tiền bối. Người này cùng Thiết Sơn cùng Bạch Cốt từng môn chủ Hỏa Vân, cũng vì Thiên Thi Minh tam đại minh chủ, cũng là Thiên Thi Minh bên trong tam đại người mạnh nhất. Ba người tất cả đều tại Long Hổ cảnh bên trong đắm chìm nhiều năm, bọn thủ hạ mệnh vô số, thậm chí chém giết qua cùng giai, trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn tinh thông luyện thi chi đạo, có luyện thi giúp đỡ, dù là gặp ngoại cương tông sư cũng dám một trận chiến. So với Thiết Thương Cửa Liên Tháp loại này tân tấn Long Hổ cảnh võ giả, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chúng nhân chú mục, Hồn Hà vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi nói, Trường Ca môn yên lặng 13 năm, âm thầm xúc tích lực lượng, nghe nói những năm gần đây, nhiều lần có Long Hổ cảnh cao thủ sinh ra, thậm chí còn ra một vị ngoại cương tông sư. 13 năm trước đây, chúng ta ngăn cản Trường Ca môn còn miễn cưỡng. 13 năm về sau, sợ là không ngăn được. Lần này nói quá mức chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng ở trận một bộ phận người biết lời này không sai. Một bộ phận người cảm thấy không cam lòng, nhưng hồn hà thực lực cường đại lại quyền cao chức trọng. Chỉ có thể trong lòng đã có cách, không dám phản bác. Đám người nhìn về phía hồn hà, nghĩ biết hắn đã như vậy hát suy, đến cùng có gì cách đối phó. Chỉ nghe hồn hà nói đi xuống nói, phía tây hoàng tộc địa giới, năm gần đây âm phù môn quật khởi, nghĩ đến chư vị dù là không rõ ràng, cũng đều có nghe thấy. Âm phù môn, không tệ, xác thực nghe qua, đám người gật đầu, tiêu tộc cùng hoàng tộc láng giềng, âm phù môn quật khởi, thiên thi minh chúng phái dù là không quá chú ý, cũng đều mơ hồ nghe qua. Nghe nói âm phù môn bên trong, môn chủ Quảng Nguyên vô địch đương thời, thực lực mạnh không dưới đại tông sư, hắn tự mình xuất thủ, lấy thủ đoạn cường ngạnh, áp đảo hoàng tộc cảnh nội lớn nhỏ môn phái, hết thảy nhập vào âm phù môn, lại am hiểu luyện đan chế dược chi thuật, có thể làm môn nhân thực lực nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi 7 năm, âm phù môn bên trong gân cốt, nội tráng hai cái này cấp độ trung kiên võ giả tăng gấp 10 lần. Trong môn long hồ cảnh cao thủ, ra hai trưởng số lượng, thậm chí nghe đồn còn có tân tấn tông sư, tam đại minh chủ bên trong, người cuối cùng Hỏa Vân, một thân áo bào đỏ, khuôn mặt phương chính, nghe hồn hà đề cập âm phù môn, cũng không nhịn được lối ra, nghe hắn. Hiển nhiên đối âm phù môn hiểu rõ rất sâu. Đại tông sư, hơn 10 long hổ cảnh cao thủ. Ở đây bên trong, chỉ nghe qua âm phù môn danh hiệu, lại không biết mạnh yếu nền tảng một số người nghe. Lập tức giật mình, không nói đến tông sư. Đại tông sư, vẻn vẹn hơn 10 long hổ cảnh cao thủ, liền đã tại ngoài sáng trải qua thiên thi minh. Như tông sư cùng đại tông sư coi là thật tồn tại. Đừng nói thiên thi minh, liền xem như trường ca môn đều chưa chắc có thể so sánh qua. Hỏa Vân giới thiệu một phen về sau, nhìn về phía hồn hà, nhíu mày hỏi, hồn hà tiền bối ý là, hướng âm phù môn xin giúp đỡ. Không tệ, hồn hà gật đầu nói, âm phù môn vốn là ta Nam Cương môn phái. Ứng đồng khí liên chi mới đúng, trường ca môn xâm chiếm, nếu là ta thiên thi minh chống đỡ không nổi, mục tiêu kế tiếp nhất định là hắn âm phù môn, phái người tiến đến, thông hiểu lợi hại, chỉ cần âm phù môn phái ra mấy cái long hổ cảnh cao thủ đến đây trợ trận. Trường ca môn uy hiếp lập giải, cái này Hỏa Vân cùng Thiết Sơn liếc nhau, trên mặt có vẻ chần chờ. Cái khác đám người, hoặc là suy tư, hoặc là ý động, hoặc là khinh thường, nhất thời trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.